ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 Hoa hồng trắng lâu đài. Canh 1, muốn thế nào mới có thể tin tưởng? Phí Xu ngồi ở phòng nghỉ, trong tay phủng sứ bạch chén trà. Bên trong nước ấm độ ấm xuyên thấu qua ly vách tường vẫn luôn truyền trên tay, Phí Xu phiếm bạch. Lạnh lẽo đầu ngón tay hảo không ít, kỳ thật cũng không phải không có chịu hoa hồng hương khí ảnh hưởng, chỉ là Phí Xu bệnh trạng cùng những người khác đều không giống nhau, một khi biết chân tướng là có thể phản ứng lại đây. Cái kia, người các phương diện đều cùng cổ dục người tồn tại khác biệt. Vô luận là động thói quen là ăn mặc, Phí Xu lúc ấy giống như là bị thứ gì che mắt tâm tư giống nhau. Chỉ một lòng cho rằng trước mặt người chính là cổ dục, thẳng hiện tại mới có rõ ràng cảm thụ cái loại này đông cứng lạnh lẽo xúc cảm. Như thế nào sẽ là chân nhân, cổ dục cắn răng. Cầm tuyến gắt gao banh. Sắc mặt phi thường khó coi, hắn không thể nói cái gì, Đoạn Trinh mặt mày nặng nề. Bắt giữ Phí Xu trong giọng nói một cái khác từ ngữ mấu chốt. Kỳ quái đồ vật, Phí Xu ấp úng, ánh mắt né tránh. Cũng không quá có thể đem cái kia tự lại nói xuất khẩu. Chính là, phía trước ta thảo luận quá, có thể ký sinh ở cái kia người chơi trong thân thể. Sau đó sinh trưởng cái kia, Phí Xu nói được không phải minh bạch. Kỳ gì, ở đây nghe mặt khác hai người lại nháy mắt minh bạch Phí Xu không có nói ra lời nói, Đoạn Trinh môi. Mỏng nhấp hạ, nói nữa ngữ điệu đông lạnh đến người có chút phát run. Chứng, gặp qua khô gầy nam người chơi tử trạng sau. Ba người đã từng thảo luận quá cái kia người chơi nguyên nhân chết, Đoạn Trinh cái tính. Cảm xúc chút nào sẽ không bởi vì thi thể tàn nhẫn tử trạng chịu đựng ảnh hưởng, hắn quan sát đến. Tinh tế, bình tĩnh, thậm chí làm ra khô gầy người chơi tử vong hiện trường suy đoán có thứ gì chui vào khô gầy người. Chơi bối, từ trái tim bắt đầu cắm rễ. Cưỡng chế hấp thu hết thảy dinh dưỡng, thậm chí có chút kén ăn. Dư lại đại bộ phận không sạch sẽ nội tạng cùng tạp chất, Phí Xu phủng bạch sứ ly tay nắm thật chặt. Cảm xúc căng chặt mà nhấp nhấp môi. Ở hai người ánh mắt hạ, không tự chủ được mà đem mông hướng phía sau xê dịch, rõ ràng hai người kia đều biết hoa hồng hạt. Giống là từ Lý Xa sau lưng cắm rễ. Không biết vì cái gì. Thấm người ánh mắt luôn là hướng Phí Xu chân chỗ sâu trong dựa, cổ dục hầu kết giật giật. Tầm mắt mất tự nhiên mà cọ qua Phí Xu chân phùng. Phí Xu nghe không ra hắn hiện tại đế là cái gì cảm xúc. Người, Phí Xu có loại dự cảm bất hảo. Hạ thức đem mục đích bản thân chân cấp bế hợp lại. Có điểm kinh giận mà mặt đỏ. Sợ hắn hiểu lầm cái gì. Quản gia đã giúp ta kiểm tra qua. Hiện tại bình thường. Không có cái khác đồ vật. Đề quản gia, cổ dục sắc mặt xú. Người tin hắn, người đương hắn là cái gì? Kế hoạch hóa gia đình đại sứ. Hắn ước gì ngươi cho hắn sinh một oa đi, hảo. Không hổ là ngươi, lão cổ cho nên đâu. Không tin hắn kiểm tra kết quả. Ngươi muốn đích thân kiểm tra một chút. Cười chết, kế hoạch hóa gia đình đại sứ. Kế hoạch lão bà không cho người khác sinh dục đại sứ Phí Xu sửng sốt. Có chút nột phản ứng lại đây. Hắn đích xác không có cảm giác thân thể có kỳ quái địa phương. Cũng không có từ quản gia trên người cảm thụ có cái khác ác. Hắn cũng không phải lần đầu tiên bị NPC lừa đến xoay quanh 1938. Không có. Phí Xu cảm thấy tự lại lấy chi lăng, thủ tín với người tình huống. Phí Xu hạ thức trợn tròn chứa hơi nước xinh đẹp đôi mắt xem người. Mi lây dính vô tội. Là liên chân thành tư thái, lại có chút vô lực co rúm lại. Cùng với mặt không song tương lai điểm xấu dự cảm. Ngoặc kép, thật sự không có. Đoạn Trinh ánh mắt ở Phí Xu trên mặt ngừng trong chốc lát. Mới dịch khai, nói. Loại này tình không phải ngươi nói ta nhất định phải tin tưởng, đường hoàng lời nói. Nhìn không thấy có một chút tư tâm cùng tưởng. Trước mắt ta không rõ ràng lắm ký sinh điều kiện. Thời kỳ ủ bệnh. Phát khi cùng phát phương thức. Nếu ở người chơi tập thể kế hoạch chạy trốn khi xuất hiện trạng huống. Sẽ phi thường không xong. Nghe Đoạn Trinh loại này lời nói. Phí Xu liền không quá có thể cái cấp ra cường ngạnh cự tia thái độ. Hắn thanh âm tiểu, chỉ là tự nghi hoặc mà nói thầm một câu. Nếu ta nói ngươi không lấy tin tưởng, kia muốn ta như thế nào phối hợp ngươi mới có thể tin tưởng đâu. Thậm chí ở bội phục Đoạn Trinh nhìn xa trông rộng, là hắn khó tưởng mặt Phí Xu hỏi ra những lời này sau. Nguyên liền nhỏ hẹp an tĩnh không là yên lặng, tựa như bão táp trước yên lặng. Như vậy kỳ dị yên tĩnh làm Phí Xu tinh tế cánh tay thượng đều nổi lên một tầng tiểu ngật đáp, trong nhà đại tiếng vang giống như chính là tất tốt tràn ra hoa hồng, cổ dục cùng Đoạn Trinh ánh mắt kỳ. Quái, Phí Xu lại không quá có thể nói ra tới loại cảm giác này, hắn đứng lên. Có thể làm hắn trước rời đi nơi này, rời đi cái này yên lặng nhỏ hẹp góc, sau đó tiểu động tĩnh bị dễ. Như trở bàn tay mà đàn áp, tốt phương thức đương nhiên chính là tinh tế kiểm tra, xác nhận mỗi một chỗ, đặc biệt muốn xác nhận vị kia hư hư thực thực phó boss quản gia đụng vào quá địa phương. Cùng với không có đụng vào quá địa phương, xác nhận những cái đó ướt xối ấm áp. Thích hợp quái vật sinh trưởng địa phương vẫn cứ sạch sẽ, sao ở cổ dục mang theo nóng bỏng độ ấm tay. Niết ở Phí Xu trên cổ tay khi, cửa truyền đến tiếng bước chân tạp loạn. Cũng không ngăn một người, người chơi tránh đi NPC tầm mắt. Lấy tụ tập kiểm điểm thương lượng xin lỗi, danh nghĩa lại lần nữa, sẽ cùng ở bên nhau, nguyên cổ dục. Cùng Đoạn Trinh hai người kia chút nào không ôm hy vọng cùng tín nhiệm. Phí Xu làm hắn nhìn tình chuyển cơ, hồng thành nhạc ánh mắt trộm liếc phía sau ghế. Phí Xu ngồi ở mặt trên, bị hai người cao mã đại nam người chơi che ở phía sau, thủ đoạn nâng một bên má. Khuỷu tay chi ở đầu gối, đôi mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm nói chuyện người chơi. Học sinh tiểu học dường như nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng. Là cái loại này điển hình bổn tiểu hài tử, sinh có chút chỉ độn, nỗ lực nghiêm túc mà ý đồ lý giải, đại khái là nhỏ hẹp trống trơn khí không quá lưu thông. Gương mặt buồn đến phù đỏ ửng, như là tuyết trắng trên mặt vựng nhiễm đạm sắc bột nước, hồng thành nhạc đại khái biết tự phía trước. Vì cái gì chỉ cần cổ dục oán khí lớn như vậy nguyên nhân, người này đứng ở nơi đó tự cho mình là... Người bảo vệ tư thái thật sự quá chướng mắt, Luân Hồng Thành Nhạc lên tiếng. Hắn nhìn cổ dục liếc mắt một cái, cổ dục ôm cánh tay. Câu được câu không mà nghe, căn không nhớ rõ Hồng Thành Nhạc này hào người, ai lên tiếng Phí Xu tầm mắt liền ngoan ngoãn chuyển. Hướng ai, giống cái mao mượt mà tự động tiểu thăm dò, hắn hiển nhiên nhận ra vị này, gan lớn bao, người chơi. Tuy rằng là ở hoa hồng hương khí trạng thái xấu hạ. Cũng dám ra tiếng dỗi cổ dục cái này nhậm tính vô lý bạo quân, cởi đi đáy mắt màu đỏ tươi cùng. Trên mặt vặn vẹo, vị này nam người chơi bình thường dưới tình huống diện mạo xưng được với tuấn tú. Nói chuyện cũng có trật tự, tuy rằng là bởi vì liên tục tồn tại hương khí cùng di chứng tồn tại mất. Tự nhiên tạm dừng, đây mới là người chơi lâu năm thái độ bình thường. Cũng là kinh tủng trò chơi phó tàn nhẫn thái độ bình thường. Vô luận mặt như thế nào khó khăn cùng không biết đều cần thiết bảo trì tâm thái cùng bình tĩnh tự. Hỏi, không thể nào bóng đè cùng trạng thái xấu chung tránh thoát người chơi hiện tại đều đã ở phòng. Tạm giam chung, ai đều không có đi hỏi hoặc là đi suy đoán phòng tạm giam chung người chơi sẽ có như thế nào kết. Cục hiện tại ở chỗ này người chơi cũng không có một cái đưa ra đem hắn nạp vào lúc sau chạy trốn. Hành động, Đoạn Trinh tự nhiên mà cầm hội nghị chủ đạo quyền. Phí Xu, ngươi không có tưởng nói sao? Phí Xu sửng sốt, hắn cho rằng Đoạn Trinh sẽ trực tiếp thuật lại hắn nói qua manh mối, không thích ứng mặt nhiều người. Như vậy ánh mắt, cũng không thích ứng tại như vậy nhiều người trước mặt nói chuyện. Phí Xu cổ họng đều có chút phát khẩn, là nỗ lực ý đồ nói rõ mục đích bản thân tưởng. Buổi sáng cầu nguyện thời điểm ta thấy một ít đồ vật. Có lẽ, tầng hầm ngầm sẽ có ta muốn đồ vật tầng hầm ngầm. Còn lại người chơi hơi giật mình. Từ nói chuyện nhân thân thượng rời đi ánh mắt bắt giữ từ ngữ mấu chốt. Suy nghĩ lúc này mới chậm rãi chuyển động lên. Hết chương.